Siêu thần yêu nghiệt, chương 1047, cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây Vân Phi Dương lấy ra mấy chục khỏa linh thạch tiêu chuẩn rồi đuổi La Mục đi. Ừng ực, Thao Thiết nuốt nước miếng một cái. Đi đây, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, sau đó bước chữ bát tiêu sái rời đi. Đứng lại, Thao Thiết vội vàng ngăn lại hắn, yếu ớt nói, cho bản vương vài hòn đá đi. Không được, Vân Phi Dương cự tuyệt, những linh thạch này, một là chuẩn bị cho khế ước thú của ta, hai là cho huynh đệ ta. Ta cho ngươi một khối là vì xem ngươi như đồng hương. Thao Thiết nói, ngươi có thể làm huynh đệ với ta. Vân Phi Dương nói, ngươi là thần thú, không phải con người làm sao xem ngươi như huynh đệ được. Lại nói, hai ta lại không quen. Thao Thiết khóc lóc van nài, thì một khối, bản vương ăn một khối thôi. Ai? Vân Phi Dương nói, ngươi như thế khiến ta thật khó xử. Dù sao, đồ chơi như linh thạch rất chân quý. Vân Phi Dương, Thao Thiết đột nhiên quát to, bản vương xin ngươi linh thạch là nể mặt ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Mềm không được thì cứng, Vân Phi Dương không ăn mềm cũng không ăn cứng, hắn cười nhạt nói, mặt mũi ngươi, ta không cần. Nói rồi, hạt nghêu ngao rời đi, tên khốn, khuôn mặt anh tuấn của Thao Thiết giận đến đỏ bừng, sau cùng gầm thét, ngươi không phải muốn bản vương trở thành khế ước thú của ngươi sao? Vân Phi Dương ngừng chân, hắn cười nói, trở thành khế ước thú của ta, linh thạch bao no. Thao Thiết đi tới, nói, vậy ngươi phải lấy ra chút thành ý, trước cho ta mấy khỏa. Vân Phi Dương im lặng, là ta không đủ thành ý hay do ngươi không đủ thành ý, cũng được. Vân Phi Dương quăng ra mấy khỏa linh thạch, nói, cầm lấy ăn đi. Thao Thiết là một trong tứ đại hung thú thần giới, Vân Phi Dương rất muốn thu hắn làm khế ước thú. Nhưng, muốn để hắn cam tâm tình nguyện thần phục, khẳng định dị thường phiền phức. Cũng may, dù người hay thú đều có khuyết điểm Thao Thiết rất rõ ràng, tham ăn. Vân Phi Dương sử dụng rất tốt điểm này, xuất ra linh thạch ẩn chứa năng lượng, không ngừng dẫn dụ. Cũng không nhiều, mỗi ngày cho mấy khỏa, để hắn nếm thử ngon ngọt, sinh ra tính ỷ lại. Nửa tháng sau, Thao Thiết giống như thần thần, triệt để mê luyến linh thạch, một ngày không ăn thì khó chịu. Linh thạch ẩn chứa thuộc tính mạnh hơn so thuần nguyên lực lưu động ngoài ngoại giới, ăn vài có thể ngưng tụ ra một chút năng lượng. Cách chương.